Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1162, cổ thú tộc Minh Diệt, Đại Nhật Đế Quân, chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Nguyệt Vương Triều, Bắc Nguyên Vương Gia Kiếm Đế cùng Đại Nhật Đế Quân. Ngay tại Vương Gia một tòa biệt viện bên trong Bất Động Minh Vương Thành. Khủng bố như vậy, Khương Cửu U cao thủ như vậy, đều thì trong tay của đối phương. Ta có chút xem thường cái này Bất Động Minh Vương Thành. Kiếm Đế đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ nói. Đúng vậy à, ta cũng có chút xem thường cái này Bất Động Minh Vương Thành. Còn có cái này Tô Hạo, phân thân của hắn lại có thể chiến thắng Khương Hạo Nguyệt phân thân. Cái kia Tô Hạo nhục thân rất mạnh, bất hủ cảnh bên trong có thể cùng hắn so sánh chỉ sợ không có. Đại Nhật Đế Quân thán âm thanh nói, Bất Động Minh Vương Thành, một mực tại bố cục tinh giới, bây giờ tinh giới năng lượng mỗi ngày biến hóa. Đoán chừng không cần bao lâu, thì sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ đến cùng muốn làm gì, ta vẫn luôn không có minh bạch. Đại Nhật Đế Quân sau đó một mặt hỏi hai câu. Cái này ta cũng không rõ ràng, có lẽ Đằng Thiên Đế sẽ biết. Chỉ là không biết Đằng Thiên Đế đi nhìn cái gì, vì cái gì đến bây giờ cũng không biết thân. Kiếm Đế trầm giọng nói ra. Hai người bọn họ nhưng thật ra là vì tránh né Kim Ô tộc mời tới vị kia nắm giữ yêu tộc huyết mạch cao thủ. Thế nhưng là đến Vương Gia mới phát hiện, Đằng Thiên Đế Vương Đằng, ra ngoài, không tại Vương Gia. Đạo đưa bọn họ hiện tại chỉ có thể ở chỗ này chờ đến. Oanh, liền tại bọn hắn muốn thời điểm, Bắc Nguyên trên không sấm sét vang rồi, đen nghịt mây đen giống như che đậy thiên cơ đồng dạng từ không trung chen chúc mà lên. Cái này, Kiếm Đế cùng Đại Nhật Đế Quân hai người liền vội ngẩng đầu. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, xuyên thấu mây đen. Muốn nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Ở nơi đó cuồn cuộn trong mây đen, một bóng người, bị cuồn cuộn ma khí quấn quanh, bóng người to lớn, tại cảm giác được ánh mắt hai người lúc. Cái kia ma khí bên trong lộ ra hai đạo tinh hồng đôi mắt. Trực tiếp vỡ nát hai người điều tra, quảng cáo, không tốt, thiên giới cổ thú tộc, Minh Diệt, Kiếm Đế cùng Đại Nhật Đế Quân đồng thời sắc mặt tụ biến. Cái này xuất hiện người, là tới tìm hắn nhóm. Là Kim Ô tộc mời tới cao thủ. Đi, vẫn là chiến. Sau đó Kiếm Đế nhìn về phía Đại Nhật Đế Quân. Đại Nhật Đế Quân sắc mặt chuyển động, trong lúc nhất thời cũng không tiện chọn quyết. Chiến, bọn họ sợ sợ không phải là đối thủ của người nọ. Không chiến, bọn họ trốn, chỉ sợ cũng rất khó. Người nào, đây là ta Bắc Nguyên Vương gia. Đúng vào lúc này một thanh âm tại Vương gia phía trên bầu trời vang lên. Vương Đằng tuy nhiên không tại. Nhưng là Vương gia đại trưởng lão Vương Thịnh vẫn còn, mà lại Vương Đằng còn để lại một số thủ đoạn. Cho nên Vương Thịnh trong giọng nói tràn đầy tự tin. Trong lúc nói chuyện, Vương gia đại trưởng lão Vương Thịnh thân hình lăng không mà lên, xuất hiện tại cái kia cuồn cuộn mây đen trước mặt. Trong tay hắn xuất hiện một khối ngũ sắc tiểu phiên. Cái này ngũ sắc tiểu phiên hóa ra năm đạo quang mang, bảo hộ ở trước người hắn chặn cái kia cuồn cuộn ma khí. Vương gia, Vương Đằng không tại à? Thật là có chút đáng tiếc, ta còn muốn kiến thức một chút Vương Đằng, vị này Đằng Thiên Đế thực lực. Cái kia trong mây đen truyền đến một đạo thô cuồng thanh âm. Theo thanh âm rơi xuống, cuồn cuộn mây đen bắt đầu tán đi, một nói to lớn thân ảnh hiền lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tới thân hình khôi ngô, toàn thân tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Đứng ở nơi đó, không gian xung quanh thì xuất hiện một tầng gợn sóng. Đế quân đại nhân ra ngoài, tạm thời không tại Vương gia, các hạ là người nào? Vương Thịnh nhìn lấy nam tử trước mặt, trong lòng kinh hãi, nếu như không phải có chửa phía trên cái này ngũ sắc cờ bảo hộ, chỉ sợ chính mình ngăn trở đối phương uy áp. Ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, Đại Nhật Đế quân, ngươi không cần né, hôm nay Vương Đằng không tại, ngươi đi ra chịu chết đi. Cái kia xuất hiện người, nhìn thoáng qua Vương Thịnh. Liền hướng về Vương gia chi địa truyền âm. Oanh, Đại Nhật Đế Quân cùng Kiếm Đế hai người thân hình đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện ở trong hư không, nhìn lấy xuất hiện người, lạnh giọng nói. Minh Diệt, người thật đúng là đầy đủ cuồng ngạo, vậy mà không đem Vương gia để vào mắt. Đoán chừng cũng chỉ là nhìn Đằng Thiên Đế Vương Đằng không tại, mới dám cản rỡ như thế. Đại Nhật Đế Quân nhìn lên trước mặt nam tử, lạnh giọng nói. Chó mất chủ. Cũng dám ở trước mặt của chúng ta làm càn, không cần nói nhảm, trước chảm giết các ngươi. Cái kia được xưng là Minh Diệt nam tử ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kích. Hắn chính là cổ thú tộc chiến tướng, trước đến giúp đỡ Kim Ô tộc diệt sát cái này Đại Nhật Đế quân, sớm giết sớm sự tình. Huống chi hắn đến tinh giới, vẫn còn có sự tình. Không muốn lãng phí ở Đại Nhật Đế quân trên thân, vậy phải xem nhìn thực lực của ngươi. Đại Nhật Đế quân ánh mắt biến đến âm trầm, hắn Đại Nhật Đế quân thực lực hôm nay tại Đại Đế đỉnh phong, so người trước mắt cũng xê xích không bao nhiêu. Mặt trời chiếu thiên địa, Đại Nhật Đế quân hét lớn một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện một vòng to lớn mặt trời, cùng trên bầu trời mặt trời lẫn nhau chiếu rọi, phát ra ngập trời đại hỏa. Đại Nhật Đế quân vừa ra tay, cũng không có lưu thủ, thể bên trong lực lượng điên cuồng tràn vào cái kia mặt trời bên trong. Cái kia mặt trời phát ra hỏa quang, lơ lửng không trung, tràn đầy hủy diệt động ba động. Oanh, Đại Nhật Đế quân đẩy mạnh cái kia vòng mặt trời, hướng về nam tử kia công kích đi qua. Hừ, nam tử kia lạnh hừ một tiếng, trong tay trường kích phát ra cuồn cuộn ma khí, mang theo công phạt chi thế, mạnh mẽ mà bá đạo hướng về cái kia mặt trời chạm tới. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng vang. Hai người các lùi về sau, chỉ là Đại Nhật Đế quân bị lui lại bước đếm nhiều một chút. Năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại y nguyên không phải đối thủ của ta. Nam tử kia toàn thân phát tán mất đi, trong tay trường kích vừa nhấc, trong nháy mắt lần nữa phóng tới Đại Nhật Đế quân. Đúng vào lúc này, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một bên kiếm đế xuất thủ, đỉnh đầu của hắn bên trong xuất hiện một đạo kiếm khí phồn vinh mạnh mẽ đại khí, có loại chảm phá sơn hà khí thế, một kiếm chém ra, thiên địa vắng vẻ. Kiếm đế, ngươi dám nhúng tay, ta cổ thú tộc cùng Đại Nhật Như Lai ở giữa sự tình. Nhìn đến cái kia chảm phá mà đến một kiếm, nam tử kia trở tay rút về trường kích, sau đó trực tiếp hoa hướng cái kia chém tới một kiếm. Hai cỗ thế bất khả kháng lực lượng. Trên không trung đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí cùng trường kích phát ra lực lượng đồng thời còn như sóng biển đồng dạng, hướng về bốn phía khuếch tán. Cái kia vương gia đại trưởng lão Vương Thịnh, thấy thế, sắc mặt ngưng tụ. Cỗ này hai phóng tới vương gia lời nói, vương gia khẳng định sẽ có tổn thất. Trong tay kết ấn, từng đạo năng lượng vọt thẳng nhập bên cạnh ngũ sắc cờ. Ngũ sắc cờ quang mang đại thịnh, trực tiếp đem không gian xung quanh bao phủ trong đó. Mà những cái kia tách ra dư âm lực lượng, cũng trong nháy mắt, giống như bị không gian thôn phệ đồng dạng. Xem ra cái này ngũ sắc cờ là cái không tệ bảo vật. Vương Thịnh ánh mắt thì là nhìn hướng lên bầu trời bên trong đại chiến, ánh mắt ngưng lại. Hắn hiện tại đã biết rõ Đại Nhật Đế quân cùng Kiếm Đế, sẽ đến bọn họ vương gia, nguyên lai là muốn tìm đế quân che chở. Hắn nghĩ đến liên hệ đế quân. Nhưng là một thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Để bọn hắn chiến một hồi đi, Đại Nhật Đế quân cùng Kiếm Đế không đơn giản, không có người nghĩ yếu như vậy. Nghe được thanh âm, Vương Thịnh trên mặt tươi cười. Đây là Đằng Thiên Đế thanh âm, Đế quân trở về. Hắn nhưng là biết Đế quân ra ngoài là làm cái gì. Bây giờ Đế quân trở về, xem ra chuyện kia đã hoàn thành. Nghĩ tới đây, Vương Thịnh tâm tình có chút kích động. Đế quân sau cùng một bộ phân thân bước vào đại đế cảnh, chỉ là không biết đế quân sau cùng một thân thể đạt đến đại đế trình độ gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.